Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp Thầy Pháp Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh, tập 5. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Cùng mẹ nó, hắn thoát rồi. Nè, cái lũ kia, mày đâm trúng người ta lại còn quay xe lại cắn chết người là sao? Cái bọn thất đức mà. Nè, báo công an đi bà con. Nè, mày còn dương mắt ếch ra đó làm cái gì? Mau biến đi, nhanh lên. Chặn chúng lại bà con ơi, chúng gây tai nạn rồi bỏ chạy kìa. Đó là tiếng của những người dân từ trong nhà chạy ra. Họ hô hoán như vậy cho chúng sợ, chứ ai đâu sẵn xe mà đuổi theo. Hai gã kia nổ máy lên rồi chạy bạt mạng về phía con đường trước mặt, không một lần ngoái cổ lại nhìn ra phía sau lưng. Chú ơi, chú có sao không? Mà nè, mọi người mau gọi xe cứu thương đi. Lúc chúng vừa lùi xe lại thì Ni đi bộ ngang qua, nhận thấy hành vi cố ý giết người của bọn chúng, cô nhanh tay kéo Thanh vào trong lề đường. Thường bọn gây ra tai nạn, thấy nạn nhân nếu không chết, chúng sẽ cán thêm một lần nữa cho chết hẳn đi. Dù có bồi thường cũng phải đỡ hơn nuôi người bệnh cả đời. Cái quan niệm chết tiệt thật là xấu xa mà. Thành hé đôi mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh mình. Anh thấy người dân đã bu kính lại, một bên chân của anh đã mất hết đi cảm giác. Nói đúng hơn là nửa thân dưới của anh giống như bị tê liệt, không cảm thấy đau đớn, mặc dù anh biết chân mình bị bánh xe cán qua. Bàn tay của Thanh từ từ buông xuôi lá bùa trong tay rơi ra ngoài. Ni lay anh dậy, miệng không ngừng gọi: "Nè chú gì ơi, mau tỉnh lại đi, đừng có ngủ ở đây, xe cứu thương sắp tới rồi." Phía xa xa, tiếng còi xe cấp cứu vọng lại ngày một gần hơn. Nhiều người đứng ở đó hô hoán: "Nè, mau đưa cậu ta lên xe nhanh lên, không biết chết hay sống nữa. Đúng là cái quần thất đức mà." Thanh được đưa lên xe ngay lúc đó. Ni đứng dậy tính quay đi thì đôi chân cô chợt khựng lại. Ni nhìn chăm chăm vào vật ở dưới đất mà người gặp nạn đánh rơi lúc nãy. Cô nhặt nó lên, tò mò mở ra xem. Ánh mắt cô tròn xoe, miệng há hốc. Cô tự nhủ trong đầu: "Nhìn nó quen thật, mình gặp nó ở đâu rồi thì phải." Đang suy nghĩ miên man, chợt cô y tá trên xe nhìn cô hỏi: "Cô kia, người nhà có bệnh nhân hay sao? Nhanh lên xe đi, bệnh nhân sắp chịu không nổi rồi." Ni không suy nghĩ được gì lúc này. Chẳng hiểu sao cô không quen biết người đàn ông kia, vậy mà đôi chân của cô nhanh hơn ý nghĩ, vội leo tót lên xe, gặp lá bùa lại như lúc ban đầu, cất nó vào trong túi. Gần 10 giờ đêm, Ngọc đi ra cổng ngóng trông chồng. Tính ra Thanh đi hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy anh dậy. Điện thoại thì để ở nhà, làm cho Ngọc lo càng thêm lo. Trong người cô cứ cảm thấy bất an, có một điều gì đó rất xấu đã xảy ra thì phải. Hai đứa con cô chờ mãi không thấy bố về nên đã đi ngủ trước hết rồi. Nhìn khoảng không tối ôm trước mắt, sao mà Ngọc cứ thấy cồn cào trong lòng, ruột gan xót lên như có muối sát vào vậy. Ngọc quay vào bên trong, đi được vài bước, cô ngoảnh lại trướng cổ lên ngó ra nhìn con đường tối tăm ngoài kia, xem ánh đèn xe của chồng có về tới hay chưa. Rồi ánh mắt cô chùng xuống, thất vọng. Cô xoay người lầm lũi đi vào trong nhà. Đứng trước bàn thờ gia tiên, Ngọc trút ba cây nhang đốt lên, lầm trầm khấn vái: "Còn lại ông bà bố mẹ, mọi người sống không chết thiên, mong tổ tiên phù hộ cho con cháu trong gia đình được khỏe mạnh, bình an." Ngọc vừa cắm vào trong bát hương thì nó bỗng dưng bùng cháy lên ngu ngút. Thoáng chốc cả cái bát hương chân nhang cháy lụi đi, không còn một móng. Ngọc lý nhí: "Chết rồi, chắc chắn là điềm gỡ rồi." Cô nhìn lên tấm ảnh thờ của bố chồng mình, chợt nhận ra ông đang khóc, là hai dòng máu đỏ tươi lăn dài trên đôi gò má của ông. Cô hoảng sợ lảo đảo té phạch xuống ghế, tay run run chỉ lên, lắp bắp mà hỏi: Bố ơi, bố đang khóc sao?" Ngọc chưa kịp định thần lại thì chợt điện thoại bên tai đổ chuông, làm cho cô giật bắn mình. Nhanh như cắt, Ngọc cầm điện thoại trên tay. Thấy số máy lạ, cô càng hoang mang trong lòng hơn. Hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ, cô bấm vào nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông vang lên. Chẳng biết họ nói gì với cô, mà thấy chân tay cô bủn rủn đi, hai đầu gối trung lên, cô đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất luôn. Ngọc ôm mặt khóc lên như mưa khi hay tin chồng mình gặp tai nạn ở dưới thị trấn. Đoạn cô tự dặn lòng phải cố mạnh mẽ lên, nếu cả cô cũng gục ngã trong lúc này thì ai sẽ là người chăm lo cho chồng con chứ. Cô cúi xuống nhặt điện thoại lên bấm gọi cho bố mẹ của mình, nhờ ông bà sang ngủ với cháu. Thanh là con một, nhà anh không có anh chị em, ông bà lại mất sớm, thành ra hễ có việc gì gấp cũng phải nhờ anh chị em bên ngoài qua giúp. Được cái rằng nhà Thanh sống luôn tình cảm, yêu thương vợ hết lòng, biết lễ nghĩa, nên gia đình của Ngọc quý anh như con trai trong nhà. Dặn dò bố mẹ xong, Ngọc lấy xe chạy ngay sang nhà mình. Cô không đủ bình tĩnh để một mình chạy tới bệnh viện. Thầy Quý, Bình và Ngọc cùng tới nơi. Lúc đi qua hành lang, họ lướt qua một cô gái. Thầy Quý chợt khựng lại nhìn cô ta chăm chăm. Đôi lông mày của thầy nhíu lại. Con dao gỗ trong người của thầy bỗng dưng phát sáng, lóe lên những ánh sáng màu xanh nhạt. Thầy Quý gọi người đó lại. Nè, cô gái à, cô là người tôi đang đi tìm đó. Cô gái vừa lướt ngang ba người họ, không ai khác chính là Ni. Cô nghe có người gọi mình thì liền quay lại. Tay cô chỉ vào người mình, hỏi ông lão bên kia. Dạ, ông gọi con hay sao? Phải rồi, ta gọi con đó. Dạ, có chuyện gì vậy? Bây giờ thì chưa, nhưng mà sau này ắt sẽ có đó. Ở còn nữa, cái nhãn âm dương của con đôi khi giúp được người khác, mà cũng có khi là mang quả sát thân. Nếu muốn phát huy hết khả năng của mình đó, thì cần tìm một người thầy có tâm. Vậy đó, thôi con đi đi, bây giờ chưa phải là lúc chúng ta nhận nhau đâu. Nói xong, thầy Quý hối Ngọc và Bình đi tiếp. Con dao găm bằng gỗ trong người của thầy lóe sáng lên vài tia, rồi trở lại trạng thái bình thường. Thầy tự nhủ với mình. Thầy tra người bấy lâu nay đi tìm, không ngờ lại là một cô gái. Đúng là y trời mà. Vừa đi tới phòng cấp cứu, bác sĩ liền nói với mọi người Thanh không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng một chân của anh bị gãy xương cẳng chân, bên kia rách phải may 6 mũi, vết thương khá sâu, anh bị mất máu hơi nhiều, cần thời gian dài để nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Ngọc nghe xong thì bưng mặt khóc nức nở. May mà chồng còn sống và qua được cơn nguy kịch. Thanh được đẩy sang phòng hồi sức, nhìn đôi chân bị thương của chồng, lòng cô đau như cắt. Một lúc sau, Ngọc lấy lại bình tĩnh. Cô kể cho thầy Quý nghe về chuyện ban nãy, cái bát nhang nhà mình bốc hỏa cháy rụi lên, cả ánh thờ của bố chồng cô cũng chảy ra lệ máu. Nhưng khi định thần lại thì không phải, cô vốn nghĩ mình hoa mắt, còn bát hương kia là cháy thật. Thầy Quý nói, như vậy là ông bà về báo mộng, còn di ảnh chảy lệ máu đó, nó là điềm gỡ. Xem ra mồ mả của tổ tiên bị yểm rồi. Đợi ngày mai đi, đưa tôi ra mộ các cụ một chuyến, tôi xem tình hình coi như thế nào. Cô cũng bớt đau lòng đi. Cậu Thanh phúc lớn mạng lớn, bị như thế kia là vẫn còn may đó. Còn mạng là còn tất cả thôi. Thầy nói đúng đó chị ạ. Chị phấn chấn lên, như vậy anh Thanh tỉnh lại mới có thêm động lực được. Ngọc gật đầu. Cô cảm ơn hai người. Nếu như không có họ tiếp sức, e là cô đang ngã quỵ đi. Ngọc thầm mong chồng mình sớm tỉnh lại. Cô muốn biết anh có đau lắm hay không, vì sao anh lại tra cứ sự như thế này. Nhìn vào khoảng không trước mặt, cô thấy một sự lặng im đến trợn người. Tuấn đang nổi cơn điên loạn ở trong phòng. Hắn hất tung những thứ trước mặt, hai tay đập xuống mặt bàn, mặt mày đỏ ửng lên như quả khất. Nhìn đám thằng Định, gằn giọng mà hỏi, khủng kiếp mà, tụi bay lại thất bại nữa hay sao? Đã như vậy á, còn để nó trông thấy mặt nữa, đúng là một cái lũ ngu dốt. Tụi bay có biết thằng Việt chở tao mấy lần đến gặp nó hay không hả? Vậy mà lại để thằng khốn nó ra tay. Trời ơi, tụi bay 5 lần 7 lượt hại tao rồi, biết mình phải làm sao rồi chứ. Định nói đỡ cho gã đàn em. Ông chủ ơi, tha cho chúng lần này đi, tụi nó sẽ lấy công chuộc tội. Nếu mà lần này không xong thì tùy ông chủ định đoạt, tụi em không quán nửa lời. Tuấn đi tới đi lui trong phòng, hắn đang nghĩ cách giết Thanh cho bằng được. Việc đã tới bước này, thì phải nhổ cho tận gốc cái gai đó đi, tránh để đêm dài lắm mộng. Hắn lấy lại bình tĩnh ngồi xuống bàn, ngón tay gõ cọc cọc trên mặt bàn, khô khốc vang lên. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu của Tuấn. Hắn nhếch môi cười. Tụi mày muốn lấy công chuộc tội phải không? Được, tao cho thêm một cơ hội. Dạ, anh muốn chúng em làm gì? Để cho anh nguôi giận được, anh cứ nói ra. Dù nhảy vào lửa sôi, tụi em cũng quyết làm cho được. Nhảy vào lửa sôi thì không cần. Có điều tụi mày vào bệnh viện giết chết nó đi. Dạ. Đêm mai tụi em sẽ ra tay ngay. Ông chủ cứ yên tâm. Không, tao không đợi được tới đêm mai. Ý anh là... Đúng, ngay đêm nay và bây giờ, giết nó đi. Thế là hai chiếc xe máy nhanh chóng hòa mình vào trong đêm tối. Thứ họ dùng để giết Thanh không phải là gươm đao mã tấu. Những thứ đó chỉ hợp cho một trận chiến giáp lá cà. Còn đối với một người nằm bẹp trên giường như Thanh, chỉ cần một mũi thuốc độc là xong. Vừa nhanh lại vừa gọn. Lúc tới cổng bệnh viện đã hết giờ thăm khám. Bảo vệ gác cổng không cho vô. Định sai hai gã đàn em đi xung quanh bờ rào, tìm kẻ hở mà đột nhập. May mắn cho họ, phía sau bệnh viện có một cái kênh nước thải. Nhìn xuống đó, mấy gã ta lùi lại. Cả đám nhìn nhau, chẳng thằng nào muốn lội qua con kênh kia để leo tường vào bên trong. Hai thằng còn đang phân vân thì Bổng Định ở phía sau lưng quát lên. À, tụi bay làm gì đây? Tao bảo đi thám thính xem tìm lối vào các bạn. Họ xây tường khá cao, lại còn căng thép gai sao? Bố tổ nữa, thằng nào leo vô được chứ? Một gã chỉ xuống cái nước kinh rồi bảo. Đại ca, chỉ cần lội qua con kinh này á, là qua bờ bên kia là leo vô được. Lúc nãy em soi đèn pin á, thấy bờ tường bên đó họ không có căng dây thép gai ở trên. Vậy hai thằng bay còn chần chờ cái gì nữa? Mau lội qua đi. Nhưng mà... Cả đàn em nhìn xuống rãnh nước, nổi trác lình phình kèm theo một cái mùi hôi thối nồng nặc. Lũ chuột cống nhôm nhớp bị bẩm, cố bám vào đống trác nổi lên bên dưới để thoát thân. Dòng nước thải dơ bẩn đen ngòm này chảy ra từ trong bệnh viện. Nó khác hẳn với vẻ hào nhoáng sầm uất của mặt kia nơi thành phố. Ở đây chẳng khác nào một khu ổ chuột, ảm đạm, ướt át, dơ bẩn vô cùng. Định nhếch môi cười. Sao? Chúng mày sợ cả mấy con chuột bên dưới hả? Mẹ nó, không có cái công việc nào kiếm tiền mà dễ dàng đâu. Lựa chọn đi. Một cả đàn em lên tiếng. Thôi đem qua, tiền thưởng chia 73. Đứa nào không đi thì lãnh ít, vậy thôi. Nghe nói chia tiền thưởng chênh lệch khá cao, cái bọn kia lại nhao nhao lên bàn luận. Một lúc sau thì hai thằng to con trong đám nhận cái nhiệm vụ này. Chân hắn vừa lội xuống cống nước, bùn sình ngập tới đầu gối. Dẫu có như vậy, hai thằng cũng không dám cằn nhằn nửa lời. Nè, lên đi mày, còn đứng được chứ đó làm gì? Hay mày nghiện cái mùi hôi thối này hả? Hắn đứng chung chân tại chỗ, cái đèn pin trên tay rơi tộm xuống nước, chìm nghiễm đi. Gã ở trên bờ thì nhăn mặt, xô đèn pin vào thằng kia mà quát lên. Ê, Hồi à, mày bị sao vậy? Đưa tay đây tao kéo lên, nhanh đi, trời gần sáng mẹ rồi. Hắn ấp úng mà lắp bắp, nói mãi chẳng thành câu. Tao thấy người chết đó. Gã trên bờ phóng đôi mắt nhìn quanh khắp cống nước, tìm xem xác chết mà thằng Hồi thấy nó ở chỗ nào. Ánh sáng đèn pin sôi tới đâu, mắt nó liếc tới đó. Ấy vậy mà không thấy gì. Hắn bực mình lào bầu. Mẹ nó, làm gì có cái xác chết nào cha nội? Nhìn cha đo cây vậy mà nhát như chuột gì? Kìa kìa, ở bên kia. Tên Hồi sợ té đái cả ra quần khi nhìn thấy. Thì cha hắn nhìn thấy xác chết của một đứa trẻ sơ sinh là thật. Toàn thân đứa trẻ trương phình căng cứng, dây trốn còn lòng thòng nguyên một đoạn. Khắp cơ thể đứa bé đang thối rữa ra, da thịt bắt đầu thâm đen lại. Lúc hắn chiếu đèn pin vào mặt đứa trẻ ấy, còn nhìn rõ những con dồi trắng đang lúc nhúc từ trong miệng và cái mũi của xác chết mà chui ra. Lợm cổ quá, hai thằng quay đi nôn thốc nôn tháo. Định đứng bên kia quát lên. Đã, tụi mày làm cái quái gì vậy? Còn không mau leo lên tường đi. Dạ, tụi em đi liền. Hai thằng nhanh chóng leo tường vào thật nhanh bên trong. May mà Tuấn có người quen làm ở bệnh viện. Hôm nay đúng là ca trực của người đó, nên chúng nhanh chóng truy ra phòng của Thanh đang nằm. Chúng nhìn nhau, hai mắt láo lìa quan sát. Thấy khuôn viên không có người đi tuần, chúng vội vã đi vào trong. Lần mò mãi thì cuối cùng cũng tới được phòng chỗ Thanh đang nằm hồi sức. Cả hai nhìn nhau gật đầu. Chúng khẽ mở cửa phòng ra. Trên tay là một cây kim tiêm đã được hút đầy thuốc độc. Bốn mắt thám thính khắp căn phòng. Thấy không có ai, bọn chúng có phần yên tâm hành động. Tên nọ hất hàm cho tên kia cầm chiếc xi lanh mà ngậm tra hiệu. Đập đi. Nhanh như cắt, hắn lao tới đâm cây kim vào bình nước đang truyền cho Thanh. Đợi người nằm trên giường bệnh giật lên mấy cái, họ lại nhìn nhau mà hất hàm. Chụp thôi. Người nằm trên giường im bặt đi. Cánh cửa khép lại. Bọn chúng mỉm cười, nhanh chân tẩu thoát khỏi bệnh viện theo lối cũ. Đám thằng Định chờ ở bên ngoài, cả đám mệt mỏi ngủ gật, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng lội nước lởm bởm của chúng, mới giật mình nhìn xuống. Thì ra là hai thằng đồng bọn quay dậy. Nhìn vẻ mặt hớn hở của chúng, Định đoán được họ đã giết được Thanh. Kéo chúng lên, Định hỏi: ok chứ? Dạ, trót lọt rồi anh. Em thấy cơ thể của ông Thanh á, trung lên mấy cái mới đi, chắc là thuốc ngấm rồi đó. Biến đi, về tắm rửa. Tụi bay hôi còn hơn mấy con chuột chứ cống kìa nè, tổm quá. Cả đám cười lên vui mừng. Chúng cứ nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ra tới xe, Định lấy điện thoại gọi cho Tuấn. Hắn báo lại tình hình cho ông chủ của mình vui. Tuấn nghe đám thằng Định đã giết được Thanh, trong lòng của hắn mừng hơn trúng số. Tuấn cúp máy đi, mở chai rượu van, rót một ly trà nhấm nháp mà thưởng thức. Chưa khi nào hắn cảm thấy uống rượu lại ngon như bây giờ. Quảng vừa đi ngang qua phòng của Tuấn, nghe lén được mọi chuyện. Nó tức tốc chạy tới phòng sư phụ, thưa bẩm: Thầy à, thằng Thanh chủ xương gỗ á, con nghe nói bị hại chết rồi. Chết bao giờ vậy? Dạ mới hồi nãy đó. Ông Tuấn ghét Lão Thanh ra mặt, chứ vì vợ mình là người yêu cũ của Lão Thanh mà hắn canh tị các mối làm ăn trong xương gỗ nữa. Con nghĩ chẳng phải bây giờ hắn mới hận Thanh đâu. Nếu mà ông Thanh chết đi thì cái xưởng gỗ như rắn mất đầu, chẳng phải là các mối làm ăn bên kia sẽ tự động về thay cậu Tuấn hay sao? Lão Mến cười lên khà khà giữa đêm khuya thanh vắng. Cái giọng cười ấy nghe rợn rợn làm sao nếu như để ai đó bắt gặp. Lão ta đừng cao hứng, không ngờ kế hoạch mượn tay giết người của mình lại suôn sẻ tới như vậy. Ông ta mượn tay Tuấn khuấy đảo sự bình yên của làng nho này lên. Mục đích của ông ta chính là muốn tự họ chém giết lẫn nhau để trả cái mối hận làng này gây ra cho gia đình của lão nhiều năm về trước. Mà điều ông ta căm ghét Thanh chính là nghĩ rằng Thanh là người đã thuê thầy Quý vậy để đối đầu với mình, làm cho ông ấy thua thê thảm. Lần này xem như Tuấn đã rửa hận giùm ông ta. Như vậy cũng tốt thôi, bớt một kẻ thì bớt đi một chuyện. Ta muốn hạ hắn lâu rồi, vì hắn kết cấu với gã thầy kia làm cho ta bé mặt. Khốn kiếp mà, bây giờ chỉ cần tra tay thêm một lần nữa, họ tin vào tay nghề chữa bệnh của ta, thì chúng ta lo gì không cưỡng được một mớ chứ. Đến lúc đó thì cao chạy xa bay, đố ai tìm được chúng ta đó. Quảng vẫn chưa hiểu lắm, hắn hỏi lại: Nhưng mà làm sao để họ tin vào tay nghề chữa bệnh của thầy? Con thấy cái việc này khó hơn lên trời đó thầy. Ta đã có tính toán cả rồi. Chẳng phải con mụ nhã chủ nhà này đó, xưa nay hay đi chùa chuyện xem bói toán hay sao? Chỉ cần làm cho bà ta tin, thì ắt bà ta là cái bệ phóng cho thầy trò mình thôi. Quảng à lên một tiếng. Bây giờ hắn đã hiểu sư phụ của mình muốn mượn tay bà nhã để làm bàn đạp. Giống là bà nhã cuồng tâm linh, hay nói cách khác là mê tín dị đoan một cách mù quáng. Chắc chắn lần này lão Mến tra tay thì bà nhã sẽ tin sái cổ thôi. Đúng như họ bàn đêm qua, sáng ngủ dậy, bà nhã thắp hương lên bàn thờ tổ tiên như thường lệ. Nhang vừa cắm thì đã bốc cháy lên nghi ngút, xém chút cháy lan sang cả ảnh thờ. Quảng quá, Bà Nhã lấy một ca nước ở dưới bàn đặt thẳng lên trên bàn thờ, mặt mày sợ hãi tái mét đi, cắt không ra giọt máu. Sự việc làm cho cả nhà ông Trọng được một phen kinh hãi. Ông Trọng nghĩ đây là điềm gỡ, liền sai toa đi vô trong phòng mời thầy Mến ra để hội chuyện. Lão Mến bước lại gần, trút ba chân nhang còn sót lại trên bát hương cháy chưa hết, vừa thổi bùa vào trong đó, vừa vẽ vẽ thứ gì loằng ngoằng vào mấy ngón tay bên kia, vừa bấm quẻ miệng nhẩm chú. Một lúc sau, lão thở dài lắc đầu, làm ra vẻ nghiêm trọng rồi nói: "Không xong rồi, các cụ về quở trách đó. Bảo con cháu sao lại để người ta làm đường xuyên qua cái bãi đất có lòng mạch như vậy. Các cụ không ưng cho họ làm đường trên mảnh đất an nghỉ của mình đâu." "Vậy theo thầy, bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Hay là thầy xem thử làng này có còn mảnh đất nào đẹp thì chỉ giùm tôi. Tôi bảo con cháu nó đi mua lại bằng bất cứ giá nào. Chứ mộ mã tổ tiên bị động, con cháu khó lòng mà yên thân được lắm." Lão thầy Mến vuốt chầm trâu, cười kha kha rồi đáp: "Ông yên tâm, sống ở nhà ông cũng được một thời gian rồi. Không lẽ chuyện con như vậy mà tôi không giúp được hay sao? Bây giờ tôi tính như thế này đi. Chút nữa tôi sẽ đi quanh làng một lượt, ngắm nghía coi có khu đất nào đẹp hay không. Phong thủy tốt, tôi sẽ báo lại cho ông biết. Làm xong cái vụ dời mộ mã cho ông xong thì thầy trò tôi cũng xin phép đi. Vốn chúng tôi thích ngao du thiên hạ, chứ không thích ở mãi một chỗ như thế này. Ông hiểu ý tôi chưa ạ?" Ông Trọng nghe xong thì mừng trở. Ông ấy xưa nay rất xem trọng việc mộ mã đất cát cho gia tiên an nghỉ, bởi vậy mới ra sức phản đối cái dự án làm đường chạy ngang qua miếng đất đó. Chỉ tiếc một mình gia đình của ông không thể chống lại cả một tập thể, đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho im lặng. Cả nhà đang bàn chuyện, con bé Thoa phóng xe từ cổng đi vô, vội vã dựng xe ngoài sân, hất hà hất hải mà nói: "Ông chủ, bà chủ ơi, mọi người đã hay tin gì chưa?" Tuấn nhìn nó trách móc: "Mày làm cái gì mà như ba đuổi vậy Thoa? Có cái gì từ từ nói." "Dạ, là chú Thanh người làng mình á, con nghe nói vừa chết đêm qua do tai nạn rồi. Sáng nay con đi chợ nghe mấy bà trên đó kháo nhau như vậy á, con vốn không có tin, thử đi vòng vòng qua cổng nhà chú ấy xem sao, thì đúng thiệt là chết rồi. Vợ chú ấy khóc to lắm, con đứng ngoài cổng á mà con nghe rõ nữa. Bên trong nhà chật kín người à, họ đang làm đám ma thì phải á." "Hả, mày nói thiệt chứ?" Bà Nhã tò mò hỏi lại. Thoa thì gật đầu lia lịa. Bà Nhã vỗ đùi một cái bóp, hai mắt sáng lên, giọng đai nghiến mà nói: "Đó, thấy chưa, người làm trời biết mà. Đã bảo cái gốc cây đó là linh thiêng lắm rồi, đụng vô nó giật cho chết tươi thì cũng đáng lắm. Bà đây còn cầu mong đứa nào đụng vô đất đai của nhà bà thì chết không toàn thây nữa." Lão Mến thấy đây là cơ hội tốt, tiện tay đẩy thuyền theo gió. Lão trai dễ mỉm cười gật gù rồi nhỏ giọng nói: "Tôi nói không có sai bao giờ. Gốc cây đó không chỉ có ma, mà còn tới mấy con quỷ hung tận ẩn mình trú ngụ trên đó. Đâu thể nói chặt là chặt được. Mọi người cứ tin cái gã thầy ăn mày kia thì có ngày chết tức tưởi chứ không có giỡn được đâu." Cả nhà tin Lão Mến sái cổ. Chỉ có Tuấn, Lão Mến và Quảng thì hiểu được Thanh chết là cho đâu. Người vui mừng nhất trong lúc này có lẽ là Tuấn. Thanh chết xem như hắn trả được thù cũ nợ mới, hơn cả nhổ được một cái gai trong mắt của mình đi, bớt đi một đối thủ làm ăn nặng ký. Bà Nhã đứng lên, đội chiếc nón lên đầu đi thẳng vào trong làng. Chẳng cần hỏi, Tuấn cũng biết được mẹ mình đi đâu. Bà ta lấy cớ là người làng đi tới nhà Thanh thăm hỏi, cốt là để thăm dò động tĩnh, xem lời người ta đồn là thật hay giả, để còn thêm mắm dặm muối cho mặn thêm. Tính bà ta là như vậy, thích đâm chọt sau lưng, ngồi yên cứ thấy ngứa ngáy nơi miệng. Vừa tới nhà Thanh, bà Nhã tỏ vẻ thương tiếc. Nhìn hai mắt của Ngọc sưng húp, bà ta mừng thầm trong bụng. Bà Nhã đến trước mặt Ngọc xin chia buồn, có nhã ý muốn vào nhìn mặt Thanh lần cuối, nhưng Ngọc cản lại. Dù hơi tiếc, nhưng bà ta không có cớ gì để vào xem. Thắp nén nhang cho Thanh xong, bà ấy đi ra chỗ mấy bà đang ngồi gọt rau mà buôn chuyện. "Tôi thấy chú Thanh á là bị cái đám ma quỷ trên cây đa dậy quật chết trả thù đó. Hôm ông thầy nhà tôi bảo đừng có chặt cái cây đó rồi, mà mọi người không chịu nghe. Bây giờ xảy ra người chết mới tin thì đã quá muộn rồi. Đó, mấy bà thấy con trai tôi không? Làm ăn đâu ra đó, công ty xưởng gỗ càng ngày càng to, cửa hàng buôn bán nội thất thì hàng quá ào ào. Là nhờ ông thầy ở nhà tôi mách nước đó. Mấy người ngồi ở đó nghe bà Nhã nói vậy cũng bán tính bán nghi. Người ta nhìn vào trong nhà bà thì thấy ngay, ví dụ nhà bà ta làm ăn ngày một khấm khá, bảo không tin cũng không được. Người ngồi bên cạnh chen lời: "Bác Nhã nói cũng phải đó. Sáng nay em sang, anh Thanh chưa khâm liệm vào trong quan. Trời ơi, nhìn cơ thể bầm dập tím tái, trông sợ lắm mấy bác à. Nếu mà có xe chán cán qua, cái chân gãy đôi thôi đã đành rồi. Này là nửa người trên bị tím đen luôn, như người ta đánh á. Thì em nghi là cái bọn người âm kia nó hành xác đó." Bà Nhã cười lên hơ hớ, vì có người dẫn chứng lời nói của mình. Một lúc sau, buôn đã đủ chuyện, gia vị thêm bớt vào câu chuyện cũng đã xong. Bà Nhã mới cấp rít trả về. Trước khi đi, bà ta còn chắp tay sau mông, vỗ lên cái quan tài mà nói với Ngọc: "Cô Ngọc cố gắng lên nha, khổ quá. Con trẻ đẹp như vậy kia mà đã chịu cảnh quá chồng. À mà nè, có khó khăn tiền bạc á, thì cứ nói thẳng với thằng Tuấn nhà tôi một tiếng ha. Nó giúp cô trong lúc khó khăn. Chẳng gì thì hồi lúc sống, chú Thành với thằng Tuấn nhà tôi cũng là bạn bè thân thích mà." Ngọc định nói cái gì đó, nhưng Bình giật tay lại, nhìn Ngọc lắc đầu, ra hiệu đừng nói gì hết. Bà Nhã nhìn lên tấm hình của Thanh, chẹp miệng lắc đầu quay đi, buông ra một câu khiếm nhã: "Ôi bụng làm dạ chịu, người đang làm trời đang nhìn, đáng tiếc quá." Ngọc nhìn chăm chăm vào bà ta, cho tới khi bà ấy khuất bóng. Cô xí dài một tiếng xem thường: "Cái đồ giả nhân giả nghĩa mà." Ngọc chồm lên, nhổ ba cây nhang trên bàn thờ trước quan tài mà ban nãy bà ta vừa cắm, chạy ra vườn vứt đi. Gương mặt cô tức giận, tự nhủ với lòng mình: "Mọi chuyện chưa có kết thúc đâu. Các người mới là người đang làm, trời đang nhìn đó. Cho quả báo giáng xuống nhà mấy người sớm thôi." Cô đi vào bên trong nhìn lên quan tài của chồng, mệt mỏi lo lắng. Thức một đêm canh bên chồng thôi mà nhìn cô già đi trông thấy. Rồi đám ma của Thành kết thúc, công việc bên xưởng Ngọc giao cho quản lý làm và nhờ người nhà trông nom. Chờ một thời gian nữa rồi tính tiếp, thôi thì duy trì đến đâu hay đến đó vậy. Nửa tháng sau, thầy Quý tới nhà hỏi Ngọc chỗ mộ phần của tổ tiên, để thầy ấy ra xem mộ các cụ có bị yểm hay không. Đứng ngoài sân, thầy Quý nhìn vào bên trong hỏi: "Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?" "Dạ, vẫn ổn cả thầy. May mà có thầy, chú Bình với mọi người giúp sức. Chứ nếu không, con đã không gượng dậy nổi rồi." "Ổn cả thì tốt rồi. Thôi ra mộ các cụ đi, để tôi xem như thế nào." Lại nói thêm về lời đồn thổi của bà Nhã về lão thầy đang ở nhà của mình. Đúng là tiếng lành đồn xa. Chỉ trong nửa tháng mà lão Mến kiếm lời không ít từ những người mê tín kéo đến nhờ ông ta xem quẻ, giải hạn, trục vong, xem gia đạo đất cát mồ mả. Tất tần tật ông ta đều coi được hết, miễn là có tiền. Giá mỗi lần xem tùy thuộc vào người ta cần xem cái gì. Cứ thế mà tra giá trên trời dưới đất. Có người tin quá còn về bán cả lúa đi để đập mã xây lại, theo như lời thầy nói. Mặc dù trước đây khi chôn cất người thân, họ cũng đã đi xem thầy rất kỹ rồi. Lúc đó thầy Quý và Ngọc đi ngang qua cổng nhà bà ta. Chợt thầy Quý nhìn lại, xem lão Mến bắt phong cho một người khách hàng. Từ khi lão Mến nổi tiếng hành nghề cho tới bây giờ, cổng nhà bà Nhã lúc nào cũng mở rộng ra đón khách. Thầy Quý tò mò hỏi một người đang ngồi chờ đến lượt của mình, thì mới được biết con gái của bà kia bị mắc đằng dưới, nghĩa là có vong âm theo phá, không cho lấy chồng. Để giải thoát cho cô gái đó khỏi vong nam kia, lão Mến sẽ gọi phong người đó lên cho nhập vào thư động, cũng là người đệ tử của mình, để hỏi chuyện. Nếu đàm phán vong không chịu buông tha, thì lão sẽ dùng sức mạnh và bùa chú của mình để mà bắt nhốt cái vong lại. Chợt có tiếng hét bên kia làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về hướng đó. Một người hô lớn: "Lên rồi, vong lên rồi. Trời ơi ghê chưa, nó leo lên cây nhanh thong thắt kìa mấy bà ơi. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy mà." Thầy Quý nhìn Quảng leo tót lên cây thì cười khà khà. Thầy lại nhìn sợi dây thừng trước mặt được căng từ ngọn cây mít bên này sang ngọn cây mít bên kia mà chậm rãi nói: Nó sắp leo dây biểu diễn xiếc cho bà con coi rồi đó. Chứ tưởng làm mấy cái trò mèo này mà che mắt được thiên hạ hay sao? Ông còn non kém lắm đó. Một cuộc thi đấu tay ấn lại bắt đầu, không biết ai thắng. Bỗng gió ở đâu kéo dậy, làm sợi dây thừng đung đưa như có người ngồi trên đó. Trước lúc thầy Quý tới, nghe mọi người kể rằng cô con gái kia cứ thơ thẩn như một người mất hồn. Thấy đám đông thì la hét sợ hãi, chui vào gầm bàn, ngồi thu lu trong một góc. Ai gọi cũng không ra. Chỉ đến khi lão mến ngồi trên bàn, gõ tay lên bàn cộc cộc, miệng quát lớn: Còn không mau ra đây, hay là để ta lấy bùa giáng lên thì mới chịu ra chứ. Cô gái kia nghe xong, khép nép từ từ chui ra khỏi gầm bàn, mặt mày tái xanh len lén nhìn lão mến đầy trung sợ. Ông ta đập tay xuống bàn bộp một cái, nghe khô khốc như ai đó gõ cái gì đó lên trên tường. Cơ thể cô ta trung lên, co trúng lại. Ngồi hỏi phong ma một lúc không thấy nó trả lời, lão mến rút ra một lá bùa, làm cho cô gái kia vừa nhìn thấy đã sợ xanh mặt ra, lẩm bẩm mà xin tha: Tha cho tôi với. Muốn tha cũng được, nhưng phải xuất hồn ra khỏi cơ thể cô gái này. Nếu không, bùa trong tay ta sẽ làm vong hồn người tan biến thành tro bụi đó. Chẳng biết bùa trong tay của ông ta mạnh cỡ nào, nhưng khi nghe lão ta hù như vậy, nó tỏ ra sợ rõ rệt, các người trung lên cầm cập như cây sấy. Lão mến biết vong này sợ bùa của mình, nhưng lại lì lợm không muốn xuất ra khỏi người cô gái. Ông ta lúc này mới hạ giọng: Thôi, nghe lời ta đi, xuất ra khỏi người cô gái này, đi theo ta. Trên đường đi thấy am nào sạch sẽ đẹp đẽ đó, ta sẽ thả ra. Hoặc là muốn ta cúng cầu siêu để sớm được siêu thoát, ta cũng sẽ làm cho. Phong ma mềm lòng, mặt mày ủ rũ, lý nhí khẽ đáp: Nhưng mà tôi thương cô ấy, muốn cô ấy theo tôi làm vợ tôi, chúng tôi mãi ở bên nhau. Lời nói còn chưa dứt, lão mến lại đập tay xuống bàn, làm cho vong giật nảy mình lên. Ông ta hết kiên nhẫn: Bây giờ nói không nghe phải không? Vậy thì đừng trách ta không lương tài. Ông ta vẽ chữ bùa lên tờ giấy vàng nhỏ bằng ba ngón tay, có độ dài cỡ hai tấc. Phong ma thấy như vậy thì sợ hãi gật đầu: Tôi xuất ra, đừng giáng bùa tôi đau. Có vậy chứ, cứ phải để ta mạnh tài mới sợ hay sao? Nói xong, ông ta nhậm chú, rồi chỉ ba cái chân nhang vào trán cô gái đó, vẽ chú lên trán, miệng lẩm nhẩm mấy câu thần chú liên hồi để cho vong xuất ra. Cô gái trùng mình thật mạnh một cái, rồi ngã trạp xuống đất bất tỉnh đi. Đây là lúc vong xuất ra bên ngoài. Nhưng vong này nó lì lợm, vừa xuất ra khỏi người cô gái kia, nó lại nhập vào thư đồng của lão mến là tên Quảng. Quán trùng mình một cái, hai mắt trợn ngược lên, liếc xéo nhìn mọi người mà ánh mắt bén như dao. Lão mến chưa kịp trối lại thì hắn ta leo thoăn thoắt trên đỉnh ngọn cây mít, rung cái cây mạnh tới nỗi làm cho lá trên cành trụng xanh cả gốc, trơ trụi cả tán đi. Thầy Quý nghe xong thì mỉm cười: Có giọng ám hay không thì chút nữa quý vị xem sẽ biết được thôi. Thầy ấy ngoảnh tay lại nói với Ngọc: Cô Ngọc chờ tôi một lát nha, xong việc chúng ta đi. Dạ thầy cứ làm đi ạ, con đợi. Quảng đang đi trên dây như một ảo thuật gia lão luyện, hai tay giang ra giữ thăng bằng, chân từ từ bước đi từng bước. Bên dưới lão mến quát lên: Mau xuống ngay đi, đừng để ta hết kiên nhẫn đó. Quảng thì cứ cười lên khanh khách, dẫn đi trên dây trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu cặp mắt dõi theo. Kể ra cũng tại, không biết hắn có bị ma nhập thật hay không mà hắn đi trên dây một cách dễ dàng như thế kia. Đã vậy trời còn đang nổi gió, làm cho sợi dây thừng đung đưa như có người trung lắc. Nhiều lúc Quảng bị gió tạt vào người, làm cho hắn ngã nghiêng chao đảo, nhưng tuyệt nhiên không ngã đi. Lão mến lại quát lên, tay cầm sẵn lá bùa mà hăm dọa: Xuống đây mau, nếu không ta phóng bùa lên đó. Thầy Quý lúc này trẻ đám đông đi ra, bước lên phía trước, cười khà khà rồi nói: Ông hù dọa bằng miệng, con ma đó đâu có sợ. Nếu mà muốn nó nghe lời, để tôi chỉ cho ông một cách ha. Lão thầy Mến quay lại nhìn thầy Quý không chớp mắt. Ông ta nhận ra thầy Quý chính là người đã phá mình mấy lần rồi, lập tức đổi sắc mặt đi. Ông ta nhếch môi cười, nghĩ trong bụng: Muốn dùng tài ấn để phá tụi sao? Đấu thì đấu, ai sợ ai cũng chưa biết đâu. Ông ta cố mỉm cười, giữ gương mặt hài hòa đóng kịch trước bà con, chứ thực ra trong lòng đã nhen nhóm sự lo sợ. Nhìn thấy thầy Quý, ông ta nói: Vậy tôi phải phiền ông rồi, mời ông. Thầy Quý nhìn lên trên thì vẫn thấy Quảng miệt mài mà leo qua leo lại. Thầy móc từ trong túi ra một đồng tiền cổ, loại tiền xu có đục lỗ ở giữa, trên đó còn khắc hoa văn trống đồng rất là đẹp, bên kia là hình một con hạc đang bay. Thầy thổi ba hơi vào trong đồng xu, rồi búng đồng xu lên cao theo hướng sợi dây thừng trên kia. Đồng xu như có một ma lực xoay tít cả trăm vòng, cho tới khi chạm tới sợi dây, nó lại bén như dao cắt đứt sợi dây thừng một cách ngọt xớt đi. Cắt đứt dây xong, đồng xu bật ngược trở lại. Thầy Quý đưa tay lên bắt nó một cách nhẹ nhàng. Quảng đang đứng trên dây liền ngã nhào xuống đất, mồm hét toáng lên, khiến cho mọi người chứng kiến phải thót tim. Nhưng kỳ lạ thay, rõ ràng sợi dây được cột cao cả 3 mét mà hắn ngã từ độ cao đó lại không bị gãy tay, không hề bị thương hay chảy xước gì. Tiếng hét của hắn là do Quảng sợ mà hét lên. Thấy Quảng tỉnh táo lồm cồm bò dậy, mọi người thi nhau cười, chỉ tay phía Quảng mà nói: Đó, ở đó mà không chịu xuất ra, cứ phải gặp thầy cao tay ấn thì mới trị được cái bọn này đó. Ông ấy là ai vậy cả? Có vẻ giỏi hơn thầy Mến nữa đó, hay là chúng ta nhờ ông coi? Phải đó, không biết ai nữa, kỳ lạ thiệt chứ. Lão Mến hơi bẽ mặt. Quảng chạy lại sau lưng lão ta thì thầm nói: Lại là ông ta thầy, khí thật chứ. Để dập tắt sự nghi ngờ trong lòng, giữ lại tiếng tâm cho mình, lão Mến liền đứng dậy thách thức: Thôi được rồi, bây giờ nếu như ông làm cho cây mít bên kia lá xanh biến thành lá vàng, rụng hết xuống gốc, thì tôi coi như ông thắng. Vậy nếu ông thua thì sao? Nếu thua, ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Khoan, tôi cũng thách ông làm cho những chiếc lá dưới đất bám lại lên trên cành. Nếu mà ông làm được, ông thắng, tôi sẽ đi. Nghe xong, mặt ông ta tối sầm lại, liếc ra gốc cây, e dè không nói một lời. Làm cho lá cây đổ vàng trụng xuống thì dễ, chứ làm cho lá cây bám lại lên trên tán thì làm sao có thể chứ. Thầy Pháp và thầy bà có chút pháp lực, nhưng cũng không phải thần tiên. Nhận thấy mình đã quá dội khi đưa ra lời thách thức, nhưng lời đã nói ra làm sao thu lại được. Ông ta miễn cưỡng gật đầu: Được rồi, tôi đồng ý. Thầy Quý liền đi lại bên gốc mít bên kia, dùng cây đục trong tay nải và một chiếc búa đinh đục một chữ bùa lên trên thân cây. Tiếp theo thầy lấy một hũ mực tàu màu đỏ, chấm bút lông gà vào đó, tô chữ kính bùa trên thân cây của mình vui vẻ. Làm xong, thầy dùng một lá bùa họa lên đó rồi dán vào gốc cây, đóng thêm một cây đinh mười lên trên, rồi lẩm nhẩm đọc chú. Và chỉ một lúc sau, tán lá cây trung trinh không ngừng, từ từ đổi màu như mùa thu lá đỏ vậy. Thầy Quý dùng búa đóng chiếc đinh ngập vào trong thân cây, cho miệng hô lớn: Rung! Dứt lời, tức thì lá trên cây trút ào ào xuống, rơi lả chả, mặt đất thoáng chốc kín lá đi. Trên tay chỉ còn lại trơ trụi toàn là cành. Mọi người trố mắt ra nhìn, ai cũng ngạc nhiên khi thấy thầy Quý làm được theo lời thách đấu. Lão Mến thì lão đảo, hai chân bước lùi ra phía sau. Dường như phần thắng đã nghiêng về đối phương, ông ta ngẫm nghĩ: Làm sao mà để lá cây bay lên trở lại chứ? Đúng là một lời thách đấu khiến cho đối phương đi vào ngõ cụt mà. Ta không cam tâm, ta còn rất nhiều việc phải làm ở cái làng này. lão ta hộc ra một bãi máu đỏ tươi, tay ôm ngực khó thở. Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác, Mi ngồi trong một căn nhà hoang tích tận sâu trong núi. Vẫn là căn nhà mà Tuấn đã cho đám thằng Định, dụ Thanh và Bình tới. Á xoa xoa cái bụng cười nhạt rồi nói một mình: "Con trai à, sắp có kịch hay để coi rồi." Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mi biết đám đàn em của mình đã đưa cái người cô ta cần tới. Cô ta nhếch môi cười ra lệnh: "Đưa ai vào đây." Bọn chúng định mở cửa bước vào trong, Mi vội chặn lại: "Khoan đã, cô ta còn đang ngất xỉu. Nếu hành hạ ả giờ này á thì rất dễ có người ập tới đây. Thôi tụi mày đưa nó quay lại thành phố đi, chờ trời tối đưa đến đây cũng chưa muộn. Tao muốn chuẩn bị chút đồ chơi cho nó. Đi đi." Đám đàn em nghe lệnh liền dìu cô gái lên xe, nhanh chóng quay trở lại thành phố. Chúng nhốt cô gái vào trong một nơi tăm tối đầy dơ dái bẩn thỉu, chờ đợi Mi ra lệnh. Mi bước ra bên ngoài, khép hai cánh cửa lại, ngó nghiêng xung quanh để ý động tĩnh. Thấy ở đây không có một dấu chân của người nào đặt tới, cô ta mới yên tâm đi tiếp, tay đưa lên chiếc kính trầm đeo lên trên mắt, quay đi mà khẽ mỉm cười. Ở nhà bà Nhã lúc này không khí căng thẳng bao trùm lên cả căn nhà rộng lớn. Dân làng nghe nói có hai người thầy pháp thi đấu với nhau, liền kéo nhau trần trần tới mà xem. Chẳng mấy chốc, người ta vây kính vòng trong vòng ngoài, tạo thành một vòng tròn vây quanh hai ông thầy pháp. Thầy Quý lúc bấy giờ mới hỏi: "Phần tôi làm xong rồi, tới lượt của ông đó." Lão Mến ho lên khùng khục, đưa ống tay áo lên lau vết máu còn đọng lại trên khóe miệng. Hai mắt đờ đẫn giảm sinh khí đi, tiêu thào nối như hụt hơi: Tôi xin chịu thua." Thầy Quý là người trong nghề nên hiểu rõ, đấu tay ấn mà một bên xin thua thì bên thắng không được làm khó. Đó cũng xem là nguyên tắc trong cái giới tâm linh. Thầy Quý thu dọn đồ nghề, bọc cẩn thận vào trong tay nải, đeo nó lên trên vai, cười hiền từ mà nói: "Nếu ông nhận thua rồi á, thì mong ông giữ đúng với lời hứa, nhanh chóng rời khỏi làng nho này đi. Hận thù nên buông bỏ, hãy trân trọng cái hiện tại. Gieo nhân nào ắt gặp quả nấy mà thôi. Đó là luật nhân quả, mà lẽ ra những người hành đạo như chúng ta luôn phải lường trước được chứ." Thầy Quý quay đi, tiếng vỗ tay trào trào khen ngợi. Họ tung hô thầy như một vị thánh sống. Nghe thấy những điều đó, thầy chỉ thở dài lắc đầu thôi. Vốn tính của thầy vốn không thích thể hiện đâu, nhưng thầy Quý biết trước cái làng này sẽ còn gặp một đại họa diệt vong nữa thì mới qua khỏi được kiếp nạn. Tốt nhất là một lần làm cho ông ta bẻ mặt tự bỏ đi, thì may ra cái hàng diệt vong kia mới giảm đi được một phần. Thầy nhìn Ngọc mà hối thúc: "Mình đi thôi con." Ngọc và thầy Quý bước ra tới cổng thì gặp chiếc xe hơi của Mi rẽ vào trong. Xém chút, hai người bị mũi xe hất tung lên cao. May mà thầy Quý nhanh tay kéo Ngọc sang một bên. Mi thắng xe gấp gáp, trán cô ta đập vào cái vô lăng. Cô ta đưa tay lên xoa trán, hạ cửa kính xe xuống, nhìn hai người mà chửi rủa: "Trời đất ơi, bộ đuôi hay sao mà không thấy xe tôi chạy vô vậy?" Hỏi xong, cô ta đưa tay gỡ mắt kiến xuống, nhìn từ đầu tới chân hai người, biểu môi rồi nói tiếp: "Đi đâu đây? Tới nhà tôi làm gì? À, hay là tới nhờ thầy Mến giải hạn gia đạo hả? Chắc là vậy rồi. Đúng là người nhà quê, mắt mũi kém." Cô ta tự hỏi rồi tự trả lời. Ngọc định lên tiếng, nhưng thầy Quý giơ tay cản lại. Thầy nhìn xuống dưới cái bụng bầu của Mi, rồi nhìn chăm chăm vào đó một lúc. Có cái gì không được ổn. Đôi lông mày của thầy nhíu lại, hai mắt lim dim như đang ngủ gật vậy. Một lúc sau thì mới giãn ra được bình thường, kèm theo là một tiếng thở dài. Cô ta thấy thầy Quý cứ nhìn mình không chớp mắt, lại tưởng rằng thầy u mê nhan sắc xinh đẹp của mình. Mi hất mái tóc dài ra phía sau, nhìn thầy biểu môi mà khinh bỉ. Trước khi kéo kiến xe lên, cô ta còn buông thêm một câu mới chịu đi: "Thôi biến đi, đừng để tôi gặp lại hai người đó. Cũng đừng có tới đây nữa, bẩn sân nhà tôi." Thầy Quý nhìn Ngọc lắc đầu, ra hiệu cho cô đi tiếp, Xưa nay Ngọc là người hiểu lễ nghĩa, nên thấy My còn trẻ người mà ăn nói với người lớn tuổi hỗn hào, cô thấy bực mình lắm. Bước đi sau lưng thầy Quý mà Ngọc vẫn không quên lẩm bẩm trong miệng: cái thứ hỗn hào quá, nó tưởng mình ngon lắm hay sao á, cướp chồng cướp cha của vợ con người ta, bây giờ còn vinh mặt lên với trời xanh như vậy, chẳng sẽ mai ra gì hết, có ngại nghiệp quật cho mà coi. Thầy Quý vẫn cứ lặng lẽ mà đi, hai tay chắp phía sau, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Mà tuy Ngọc đi ở ngay phía sau nghe rất rõ, nhưng cô không hiểu được. Ôi, tội nghiệp quá, còn chưa kịp ra đời đã gặp quả sát thần, ý trời khó tránh mà. Cái nắng gắt của buổi trưa đổ xuống con đường làng, Ngọc lầm lũi đi sau lưng, cô không dám hỏi câu gì cả. Thầy đã dặn mọi việc cứ để cho thầy lo, nên cô cũng yên tâm phần nào, chỉ mong rằng chuyện này sớm qua đi để làng Nho được bình yên trở lại. Đoạn đi tới nơi mộ tổ, Ngọc đứng trước mặt cụ nội mà nói với thầy Quý: dạ, đây là mộ cụ nội nhà con đó thầy. Thầy Quý gật gù, thắp nén nhang khấn vái xong, thầy cắm lên mộ, nhưng cắm mãi chân nhang không đứng vững được, hình như bên dưới có một cục đá thì phải. Thầy đã cắm nhang xuống trúng nó. Thầy trút ba cây nhang lên cầm một tay, một tay còn lại thì mò mẫm bới chỗ đất trên mộ. Thầy khựng lại vì vừa chạm phải một vật gì đó cứng cứng ở bên dưới. Đưa nhang cho Ngọc cầm, thầy nói: cầm giúp tôi mấy cây nhang đi, mộ này bị người ta đóng cọc hiểm thật rồi, hèn gì cậu Thanh gặp tai nạn bất ngờ như vậy, là do họ yểm vào phần mộ của gia tiên, khiến cho con cháu sống không yên thân, gia đạo lục đục đó. Thầy nói có người yểm mộ cụ nhà con sao thầy? Kẻ nào mà ác tâm như vậy chứ? Hai vợ chồng con không có gây thù chuốc oán gì với ai hết á, mà sao người ta nhẫn tâm làm mấy việc thất đức này? Tôi không biết nữa, chỉ biết là họ yểm như vậy là để cố phá dòng họ nhà cô, xào xáo lên mà thôi. Khó khăn lắm thầy Quý mới nhổ được một cây cọc nằm sâu trên mộ. May mà nó không dài lắm, sau cây cọc là những vật yểm trên mộ lần lượt được trút lên. Nhìn những vật này, Ngọc muốn bật khóc ra. Hèn gì chồng cô đã mơ thấy giấc mơ ấy, thì ra tất cả đều có nguyên nhân cả. Xong rồi, thầy Quý cơm cọc chạy số đinh kia để một chút nữa trên đường về bỏ vào bãi rác. Dặn Ngọc yên tâm, bộ yểm này nếu không được giải thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường cho dòng họ. Nhẹ thì ốm đau bệnh tật, nặng thì đổ máu mất mạng đi. Nhưng nếu đã quá dài rồi thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi. Họ quay ra về, thầy Quý chia tay Ngọc để đi lo công việc của mình. Họ chia tay ở ngã ba, mỗi người một hướng. Đi được một đoạn thì Ngọc ngoảnh lại, nhìn bóng dáng của ông thầy nhỏ dần trên con đường dài heo hút. Cô khẽ mỉm cười, trong tâm cô tự nhủ: cảm ơn thầy. Việc mình thua tay ấn đã làm cho lão Mến mất hết sĩ diện đi. Ông ta cùng với đệ tử của mình nhanh chóng gom hành lý rời khỏi nhà bà Nhã. Lần này Tuấn không cản, tính ra từ lúc ông ta tới đây ở thì chẳng làm nên việc gì ra hồn, ngoài việc chỉ cho anh ấy lấy một cô vợ có thai sinh con nói dối thôi. Nể nang cái vụ đó mà Tuấn và gia đình không chấp nhất tính toán so đo những lần ông ta thất bại. Tuấn giữ ông ta lại cho tới bây giờ là vì nhờ ông ta tính nước đi trong làm ăn cho mình. Mọi chuyện giờ cũng đã xong, Thành đã chết rồi, tương lai xưởng gỗ nhà Thanh sẽ được Tuấn mua lại mà thôi. Nếu vậy thì cần gì giữ ông ta lại làm gì, nuôi báo hại tốn cơm, hắn không giữ nữa, qua cầu trút ván. Lão Mến nhìn căn nhà một lượt, chặt lưỡi mà luyến tiếc. Từ bây giờ hai thầy trò lại phải lang thang đầu đường xó chợ. May mà tiền lão kiếm được không phải là ít, chắc chắn sẽ dư sức để thuê được một phòng trọ trong phố, hoặc thuê lại một căn nhà nhỏ trong xóm mà hành nghị. Ông ta hối thúc quản: mình đi thôi. Mình chịu mất tất cả sao thầy? Không, đây chỉ mới là bắt đầu. Chờ cô ta mang thai tới tháng thứ bảy, chúng ta mới kết thúc tất cả. Còn bây giờ chỉ nên im lặng, đánh lạc hướng bọn chúng thôi. Dạ thưa thầy, con hiểu rồi. Bà Nhã đứng bên hiên nhìn theo họ, cảm giác có một chút buồn nhen nhóm trong thâm tâm của bà ta. Nhìn chán, bà ta quay vào trong nhà, mang theo vẻ mặt đầy sự thất vọng. Khi đi ngang qua chỗ con sông uốn lượn quanh làng, lão Mến trắc một hũ bột màu xám xuống dưới đó. Chẳng biết là thứ bột gì, nhưng chắc chắn đó không phải là một thứ tốt đẹp, bởi vì lão ta hận người dân nơi đây đến thấu xương mà. Bột bay tung tóe, vừa bám vào mặt nước liền hòa tan ngay tức khắc. Lão ta ngẩng mặt lên trời, cười lên khanh khách mà nói: Các người cứ chờ đó. Mi đi ra vườn tìm Tuấn. Xa xa, cô ta thấy Tuấn có vẻ bồn chồn lo lắng. Hắn đang nhìn trân trân vào trong màn hình điện thoại, thi thoảng lại bấm số gọi cho ai đó, có vẻ như rất nghiêm trọng. Mi biểu môi, đi tới gần mới đánh tiếng: Chà, chồng của em bữa nay rảnh vậy sao? Lại ở nhà giờ này đó. Em tưởng đang lo sốt gió cái vụ gỗ nhập biên trái phép kia chứ. Hay là anh đang lo lắng cho ai hả? Tuấn sợ Mi phát hiện ra điều gì đó, nên hắn đánh trống lảng cho chuyện khác, xóa tan sự nghi ngờ trong Mi. Hắn quay người lại nhìn cô cười nói: Làm gì lo lắng cho ai đâu. Anh chỉ cố liên hệ với nhà xe thôi. Dạo này cánh tài xế chở thuê hàng lậu á, họ cũng ớn mỗi chuyến đi hàng. Ngộ nhỡ bị tóm thì rách việc, đủ thứ chuyện trắc trối hết. Dù cho Tuấn có nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn ta đã phản bội mình, vẻ bối rối lo lắng còn hiện rõ trên đó. Mi không bóc mẻ mà tiến sát lại chỗ Tuấn. À ta cúi xuống, ghé sát vào tai Tuấn mà thì thầm: Anh làm gì thì làm, đừng để mẹ con em phải phiền lòng. Em không vui thì con anh nó cũng không vui. Mà anh hiểu tính em rồi đó. Một khi em đã không vui thì em muốn làm một cái gì đó thật mang trợ để giải khuây đó. Anh không lo cho em cũng được, nhưng nó là con của anh, là cháu đích tôn dòng họ Bùi đó. Nói xong, Mi đứng thẳng người dậy, tay xoa bụng, miệng nhếch môi cười. Cô ta đưa ngón tay có sơn móng đỏ chót lên, gạt ngang giọt mồ hôi đang lăn dài trên thái dương của Tuấn. Từ từ đưa ngón tay dính mồ hôi đó lên miệng mà nếm, như những lúc mà ả và Tuấn quấn lấy nhau trên giường. Nhìn hành động đó của Mi, Tuấn hơi rợn người. Tuấn hiểu rõ những lời ả ta nói ra là thật, chứ nào phải hù dọa gì. Bởi Mi giống là một đứa rất bất cần đời. Mi nhoẻn miệng cười, lại cúi xuống mặt Tuấn, nói những lời ám chỉ úp mở một việc mà cô ta sắp làm ra. Mồ hôi của anh mặn thật đó, mặn như cái gu của anh thường chọn. Không biết nó có mặn như cái háng và máu của ai đó ngoài kia hay không hả? Tò mò thiệt. Cô ta bỏ đi. Tuấn cảm thấy trong lời nói của Mi đầy mùi thuốc súng và sát khí. Hắn nhớ ngay tới cô bộ mới của mình. Không biết cô ta đi đâu cả ngày hôm nay, mà hắn gọi muốn nổ máy cũng không được. Tuấn cầu trời khấn Phật đừng để cho Mi biết mối quan hệ bất chính của mình và người thứ ba này. Nếu như Mi biết, cô gái kia chắc chắn sẽ phải chết trong tay của Mi rồi. Tuấn gọi điện cho cô ấy một lần nữa. Hồi chuông dài vẫn đổ nhưng không ai bắt máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, nhưng Tuấn lại không thể hỏi thẳng Mi. Hắn sợ Mi sẽ nổi điên lên, gây tổn thương cho đứa con trong bụng. Hắn à lên một tiếng, bấm số gọi cho đám thằng Định, nhờ đám anh em của Định truy tìm tung tích cô tình nhân của mình. Giao việc xong, Tuấn cúp máy đi. Hắn chạy xe phóng bạc mạng vào trong thành phố. Mi đứng bên cửa sổ nhìn theo. Cô ta cười lên khanh khách như một ả điên, tự nói với mình: Các người chạy đâu cho thoát được. Nửa đêm, Mi ngồi trong căn nhà hoang trong núi đợi sẵn. Ánh đèn ngoài xe chiếu lướt qua căn nhà sập xệ một vòng, rồi dừng lại ở ngoài cổng. Tiếng bước chân lẹt xẹt dội dã ngày một gần căn nhà hơn. Đến nơi, tiếng bước chân im bặt. Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ. Mi nói vọng ra: Vào đi. Cánh cửa cũ kỹ có phần sắp bị mối mọt khoét gần hết đi, kêu lên ken két giữa bầu trời đêm thanh vắng. Tiếng bước chân hối hả bước vào trong. Cô gái kia bị trói hai tay, miệng thì bị nhét một miếng vẽ dơ bẩn. Trong đêm tối ôm, ảm đạm, thi thoảng gió ngoài núi lại thổi hắt vào qua khe cửa sổ, lạnh buốt da. Mi ngồi xoay người lại, móc một cây diêm ra quẹt lên, thắp ngọn lửa sáng bé tí vào trong cây nến được cắm trên bàn ngay trước mặt cô ta. Ả không nói một lời, nằm ngón tay gõ cộm cộp xuống bàn, tâm trạng không vội vã. Chị Hai à, bọn em đưa ả ta tới rồi. My không trả lời. Cô ta quẹt hết diêm này đến diêm khác. Dưới ánh đèn hắt ra trong căn phòng, cô gái bị trói chỉ kịp nhận ra đây là một căn nhà quan đã bỏ lâu rồi. Bên kia ngay góc tường, màn nhện vẫn còn giăng kín. Hai mắt cô gái mở ra tròn xoe, miệng cố kêu ú ớ, cố vùng vẫy thoát thân nhưng không kịp. Trên người cô bốn cánh tay lực lưỡng đang đè bẹp, dí cả tấm thân mỏng manh mình hạt xương mai quỳ rạp xuống đất ngay cạnh chỗ My ngồi. Một gã quát lên. Còn khốn, định chạy sao? Quỳ xuống nhà Linh. Hắn trừng mắt thôi cũng đủ làm cho cô gái kia bạc vía. My hừ lạnh một tiếng, thảy hộp diêm lên trên bàn, nhỏ giọng nói. Là người quen cả mà, đối xử với người ta tử tế một chút. Mời cô ngồi vô ghế đi, không cần quỳ như vậy đâu, tổn thọ của tao mất. Cô gái sợ hãi, cơ thể trung như cầy sấy khi biết mình rơi vào tổ quỷ rồi. Sự sống của cô ta như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần một cái phẩy tay của người phụ nữ ngồi trên kia là cô ta tan xác. My hiểu chứ, nhưng biết làm sao bây giờ. Họ người đông thế mạnh, còn cô thân cô thế cô, không một ai trong này đứng về phe của mình cả. Mở bịt miệng ra cho ả đi. Gã đàn em làm theo. Cô gái dưới đất giật mình khi nhận ra giọng cô gái vừa ra lệnh. Mà không, phải nói là quá đỗi quen thuộc, mà khi ngủ cô ta cũng cảm nhận được nó rất gần, rất thân thuộc. My từ từ xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau dưới ánh nến đỏ quạch, làm cho họ trố mắt lên nhìn. Là cô sao? Trời ơi! My đứng dậy, đi quanh cô gái đó một vòng rồi dừng lại trước mặt. Tay cô ta nắm vào mái tóc được uốn quăng tỉ mỉ, bật khuôn mặt ngửa ra phía sau, làm cô ta đau a lên một tiếng, mặt mũi tái mét sợ hãi mà nhìn My. My nghiến răng đầy nghiến. Phải, là tao thì sao hả con khốn kia? Mày cũng giống y chang con mẹ của mày, thích phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta. Nhưng lần này mày chọn nhầm đối tượng rồi. Dám giỡn với con My này hả? Tao không hiền và dỗi chịu đựng như mẹ tao đâu. Đã tới nước này rồi thì thù cũ nợ mới, tính một lần cho xong đi. Cô gái kia lắc đầu, hai hàng lệ lăn dài trên má, đôi môi trung chảy mà van nài My. Chị My à, tha cho em trót dại. Em được người ta xúi cặp với anh rể. Em thề đó, là có người bảo em cứ cặp với ảnh đi, cô ấy sẽ lo phần chị á. My ngẩng mặt lên trời cười lên khanh khách. Giọng cười sắc lạnh của cô ta giữa đêm vắng làm cho ai nghe cũng phải rùng mình. Nhìn cô ta co trúm như một con chuột nhắt ngồi trước một con mèo to lớn càng làm cho My phấn khích hơn. My lại túm tóc bật ngửa ra phía sau thật mạnh, cảm tưởng như chùm tóc ấy muốn lóc khỏi da đầu. Cô gái đau đớn, hai hàng lệ vẫn trào ra. Ánh mắt nhìn My sợ hãi mà lắc đầu, nói: đứa nào đứng sau lưng? Nói dối nửa lời, tao lột da mày đem phơi nắng ngay. Dạ, tha cho em đi, chúng ta là chị em mà, em xin chị đó. Một cái tát như trời giáng, giáng xuống gương mặt trắng phấn đang ngấn lệ lên. Cái tát vừa rồi của My không chỉ hằn năm ngón tay lên trên má cô gái kia, mà còn bị móng tay của My cạo cho xước da rướm máu. Cô gái kia gạo lên: tha cho em đi mà, chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ mà chị My. My cười như điên sau câu nói đó. Cô gái kia càng nói càng làm cho cô ta nổi điên. Nhớ năm xưa, gia đình của My giống cũng thuộc diện khá giả. Chính vì tiền bạc trũng rỉnh mà bố của cô đi ra ngoài cặp với một ả khác. Sau cuộc ân ái mặn nồng, cô gái điếm kia mang thai. Mãi tới hơn 3 năm sau, bố My mới đưa người phụ nữ kia và con riêng quay về nhà, không xin lỗi mẹ con cô lấy một câu, còn ép mẹ con cô phải chấp nhận họ sống chung với một mái nhà. Sau những ngày tháng cơm không lành canh không ngọt của gia đình, cuối cùng mẹ cô ôm uất hận, chọn cách thắt cổ tự tử chết đi. Năm đó My 12 tuổi. Ngày mẹ cô mất, cô không thể nào nặn ra được một giọt nước mắt. Nhìn xác của bà lơ lửng trên cành cây sau vườn, lòng cô nghẹn đắng. Cũng kể từ đó, sự hồn nhiên của My biến mất đi, thay vào đó là một tính cách lầm lì ít nói. Cũng vì cái tính cách này mà mẹ ghẻ của My không ít lần cho rằng cô xem thường bà ta, không nghe lời. Những lúc đó My bị đánh tới thừa sống thiếu chết. Bố cô lao vào nghiện trụ, bỏ bê công việc. Tiền bạc trong nhà bị ông ấy nướng vào những canh bạc đỏ đen. Để đến cuối cùng, một căn nhà khang trang cũng phải đem đi bán để trả nợ. Sau vụ đó, bố cô tu chí làm ăn, bắt đầu lại từ đầu, nhưng mãi mãi không bao giờ khá khẩm được như xưa nữa. Cuộc sống trở nên cơ cực, bà mẹ ghẻ lại đổ lỗi cho rằng tại My là sao chổi trong nhà, nên gia đình mới làm ăn lụng bại. Những vết trôi của bà ta gây ra cho My đến tận bây giờ vẫn còn in hằn trên lưng. 4 năm sau, những vết đòn trôi ấy khiến cho cô trưởng thành hơn so với tuổi tác của mình. Một hôm, My đói quá, lỡ ăn một miếng thịt của đứa em. Con bé nó mét mẹ, và My bị lôi ra đánh một trận nhừ đòn ngay trước mặt bố của mình. My nhớ cú đánh cuối cùng bà ta giáng xuống đầu cô. Cô choáng váng ngã xuống đất, máu từ đầu chảy ra. Bố cô mặc kệ bỏ vào trong phòng. Bà ta thấy cô nằm bẹp, cho nên quăng cây gậy xuống đất, hằng học mà chắc tay con gái mình đi ngủ. Một lúc sau, nước mưa ngoài cửa tạt vào làm cho My tỉnh giấc. Cô lồm cồm bò dậy, luôn miệng gọi mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Cô nhìn lên bàn thờ, mẹ cô ngồi trên đó, trong bức ảnh đã ốm vàng. Cơ thể ốm yếu xanh xao của My ngồi thu lu trong góc tối, hai mắt ướt đẫm lệ. Đến khi trời gần sáng, My chạy tới bàn thờ với tấm di ảnh của mẹ ôm vào trong lòng, mở cửa bước ra, lao ra khỏi chốn địa ngục trần gian này. Ngày My bỏ nhà ra đi, cô mới hơn 16, trong một đêm mưa gió đầy sấm chớp. My khẽ bật khóc khi nhớ lại khoảng thời gian tuổi thân của mình. Cô ta chậm rãi nói, mày có biết sau đêm đó tao bỏ nhà ra đi, tao gặp đắng cay tủi nhục như thế nào hay không? Khi mà tao tưởng mình sắp chết đi, thì gặp một người đàn ông chạy tới, dừng lại trước mặt. Ông ta chìa tay ra, bảo tao lên xe. Mặc dù quần áo của tao nhếch nhác bẩn thỉu, đầu tóc thì rối bù, thế mà ông ta vẫn cho tao lên chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng kia. Tao bị dồn vào con đường cùng. Tao biết lên cũng chết mà không lên cũng chết. Tao quyết định lên xe, gạt nước mắt theo người đàn ông đó về nhà. Ông ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đêm đầu tiên cho tao ăn uống no say, cho tao quần áo đẹp để mặc, tắm trong bồn tắm sang trọng. Tao nhận ra đó mới là thiên đường. Trong lúc tao đang chánh choáng với sự giàu sang quanh mình, ông ta đưa cho tao một ly rượu vang đắt đỏ, bảo tao uống hết thì sẽ thấy thoải mái. Tao không nghi ngờ, một hơi cạn sạch. Lại còn bảo ông ta rót thêm cho mình một ly nữa. Sau 3 ly rượu mạnh, đầu óc tao quay cuồng, hai mắt hoa đi, cơ thể phút chốc như bốc hỏa vậy. Tao từ từ lột hết quần áo trên người của mình ra trước mặt ông ấy. Bàn tay thô thiển của ông ta sờ soạng khắp cơ thể gầy sộp xanh xao của tao. Đêm đó tao bị gã hành cho thân tàn ma dại. Cũng không nhớ là bị ông ta hành hạ đến bao nhiêu lần. Đến giờ tao vẫn nhớ lần đầu tiên mà mình mất đi cái thứ đáng giá nhất trong cuộc đời của mình, vào tay của một gã đàn ông già hơn cả bố, châm loạn và biến thái. Mày hiểu cảm giác đó chứ? Con khốn. Dạ em hiểu mà. Chị tha cho em với. My căm phẫn vung con dao sáng loáng trong tay lên cao, trợn trừng mắt tính xiên cho đứa em cùng cha khác mẹ một cái. Bỗng dưng đứa con trong bụng cô đạp lên liên hồi, làm cho My lại hạ dao xuống. Cô ngồi xuống ghế, tay nâng cầm cô gái kia lên mà hỏi: có phải con Kiều là người dẫn dắt mày hay không? Nó biết mày là em cùng cha khác mẹ với tao, vì tao đã nhiều lần đưa nó về nhà cười vào mặt con mẹ mày đó. Nói mau, có phải con Kiều chủ mưu hay không? Không nói tao đâm mù mắt mày đó. Cô gái tên Thu sợ hãi gật đầu, miệng lắp bắp: dạ dạ, đúng là chị Kiều. Sau cái lần chị tới cuối cùng để chửi mẹ con em á, thì chị Kiều tự động liên lạc với em, bảo muốn cùng làm ăn với chị ấy thì chị ấy sẽ giúp. Lúc đầu em không có biết anh Tuấn là chồng của chị, cả anh Tuấn cũng không biết là em là em của chị nữa. Chị ấy bảo anh Tuấn giàu lắm, đại gia buôn gỗ, nói em chỉ cần làm cho anh vui vẻ trên giường thì muốn cái gì cũng được. Sau này em mới biết là em lại yêu anh Tuấn mất rồi chị, nên em không có bỏ đi mà chọn cách âm thầm ở bên ảnh, chịu làm vợ bé của ảnh. Chị My à, em xin chị tha cho em lần này đi, em trót dại mà. My cười lên cay đắng. Cô không ngờ mình đi cướp chồng người khác, bây giờ lại bị người khác cướp chồng của mình. Đúng là quả báo. Hận một nỗi, hai kẻ nhẫn tâm gây ra cái chuyện này lại không ai khác chính là em gái của cô và người bạn thân mà cô xem là chị em tốt, hơn cả ruột trà máu mủ. Họ cùng đâm sau lưng cô một đòn chí mạng. My cựng nụ cười lại, im lặng không nói gì. Cô đi tới bên cửa sổ, nhìn chăm chăm vào khoảng trời đen tối, đầu óc trống rỗng không nghĩ ngợi được gì. Hai tay My siết chặt lại, hàm răng cắn chặt, đôi môi căng mọng tới muốn trướng máu ra. My đang nghĩ xem phải làm cách gì để trừng phạt hai con người bội bạc này, thì đúng lúc Kiều gọi tới. Nhìn lên màn hình điện thoại, thấy tên Kiều hiện lên, My nhếch môi cười. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Kiều à, mày đừng oán tao, tại mày đâm tao trước đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Thầy Pháp Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.